Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, bình thường. Mỗi ngày đều có rất nhiều người muốn gặp đến Lý Tư. Bao quát số 99 fan cuồng, nghe tin lập tức hành động ký giả truyền thông. Đến đây sượt nhiệt độ võng hồng người dẫn chương trình. Xưng rằng có thể chữa trị số 99 thầy thuốc tâm lý. Đơn thuần đến tham gia trò vui. Trang viên ở ngoài đầy ắp người. Tiết mục tổ không được số tiền lớn mời mọc bảo an đoàn đội. Phòng ngừa có người lén lén lút lút leo tường tiến vào. Không thể đánh giá thấp nhiệt tình của mọi người. Vì nhìn thấy Lý Tư, bọn họ không chỗ nào không cần cực. Bên trong cũng bao quát đồ chi vi. Đồ chi vi dựa theo bình thường trình tự trình xin. Giải thích chính mình từng ở đảo quỷ nhìn thấy Lý Tư. Đồng thời, vượt qua tốt đẹp một đêm. Vẻn vẹn là một đêm. Hai bên liền thành lập tốt đẹp cảm tình. Đến nay Tư đến, vẫn cứ dư vị vô cùng. Đồ chi vi không phải là người bình thường. Nàng là nổi danh thế giới nhà sinh vật học. Hoàng đảo cầu sinh nhân khí tuyển thủ. Đồng thời, nàng vẫn là một tên quý tộc. Đồ chi vi cảm thấy đến bằng thân phận của chính mình. Khẳng định không có vấn đề. Sau đó, nàng đệ trình gặp mặt xin. Bị thẳng thắn dứt khoát từ chối. Ạch, người đối diện mặt mỉm cười. Thái độ nhưng phi thường kiên định. Tuyệt đối không đồng ý đồ chi vi cùng Lý Tư gặp mặt. Đồ chi vi sửng sốt rất lâu. Lẽ nào bằng thân phận của chính mình. Càng một điểm mặt mũi cũng không có mà. Nếu như đổi lại người khác, khả năng liền trực tiếp từ bỏ. Chỉ có người điên mới gặp vẫn nghi vấn thế giới này. Phần lớn người dù cho có cái ý niệm này, tình cờ suy nghĩ một chút, đảo mắt cũng là đã quên. Dù sao, sống sót còn có rất nhiều sự phải xử lý. Nhưng mà, đồ chi vi không phải người bình thường. Nàng là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bị cự tuyệt sau, đồ chi vi cũng không hề rời đi, mà là đi xe vây quanh trang viên đi vòng vèo. Nàng chú ý tới, trang viên xung quanh che kín máy thu hình, có bảo an đoàn đội tuần tra, bên hông của bọn họ đều mang theo vũ khí. Ai, tiết mục tổ mặt mũi thật to lớn a, liền thương cũng có thể làm đến. Đồ chi vi đi vòng một vòng lại một vòng, gần như đã gây nên bảo an chú ý. Thân mặc áo đen bảo an hướng về nơi này nhìn mấy lần. Nhưng cũng không có đi tới dò hỏi. Gần nhất, chuyện như vậy thực sự quá nhiều rồi. Ha, nơi này, một người mặc màu cam quần áo nam nhân trùng đồ chi vi phất phất tay. Vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Cọt kẹt một tiếng, đồ chi vi dừng lại ô tô. Chậm rãi hàng xuống xe xong. Ngươi là không phải là muốn đi vào. Nhìn thấy số 99. Ấy, chấm ngoặc kép, đồ chi vi ngẩn người. Như thế rõ ràng à? Mọi người đều giống như ngươi. Màu cam quần áo nam nhân nói. Ta có đường đi, có thể để cho ngươi đi vào. Đồ chi vi dừng một chút. Nói, nếu như ngươi có biện pháp dẫn người đi vào. Tại sao còn có nhiều người như vậy chờ ở bên ngoài? Muốn đi vào người có rất nhiều. Nhưng cũng không phải mỗi người đều có tiền. Chỉ cần 4.999. Cân nhắc không cân nhắc. Đồ chi vi suy nghĩ một chút. Cảm thấy được đối phương nói tới cũng có đạo lý. Ta muốn trước nghe một chút ngươi biện pháp. Xem ngươi có gạt ta hay không. Màu cam quần áo nam nhân cau mày suy nghĩ một chút. Nói, ngươi đi theo ta. Đồ chi vi đi xe mang theo màu cam nam nhân. Ở đối phương dưới sự dẫn đường đi về phía trước. Phía trước xuất hiện bãi đậu xe lối vào. Xem tới chỗ nào không có. Trực tiếp lái xe đi vào. Sau đó là có thể đi vào. Đồ chi vi không nghĩ tới. Biện pháp dĩ nhiên đơn giản như vậy. Đương nhiên không thể. Bọn họ nhất định sẽ đem ta chặn lại. Sau đó thì sao? Sau đó ta rồi cùng bọn họ giao thiệp. Cùng bọn họ dựa vào lý lẽ biện luận. Sau đó, ngươi là có thể đi vào. Đồ chi vi ngẩn người. Không nghĩ ra biện pháp dĩ nhiên đơn giản như vậy. Đơn giản cũng không có nghĩa là vô hiệu. Lại như đối mặt thiết kế tỉ mỉ két sát. Một cây búa đập xuống liền xong việc. Thử xem đi. Trước tiên trả thù lao. Đồ Chi Vi đem tiền chuyển tới đối phương trong chương mục. Không thêm một phần, không thiếu một phân, tổng cộng 4.999. Sau đó, màu cam quần áo người đàn ông trung niên bắt đầu vượt ải. Không có gì bất ngờ xảy ra bị ngăn lại. Làm cái gì? Làm cái gì? Ta là số 99 trung thực fan. Ta yêu thích số 99. Ta nghĩ cho hắn sinh con. Chu Vi tùm la tùm lum một mảnh. Bảo an vây quanh. Thừa cơ hội này, Đồ Chi Vi lặng lẽ lưu tiến vào. Có thể tham gia hoang đảo cầu sinh. Nàng thân thể tố chất vẫn là so với bình thường người cường một ít. Này, người kia, người làm gì? Nhanh lên một chút, ta ngăn cản hắn. Người chạy mau, làm một tên con bò già. Màu cam quần áo nam nhân biểu hiện tương đương chuyên nghiệp. Đồ Chi Vi trà sát đi đến chạy. Vượt qua cánh cửa này sau khi, chính là ánh mặt trời sáng lạn trang viên. Nơi này có mặt cỏ, có bãi cát, có hồ nước, có sân bóng. Trang viên bảo an là ở ngoài hẹp bên trong tùng. Dù sao, phòng bị chính là điên cuồng fan. Cũng không phải cái gì trọng yếu căn cứ quân sự. Đồ Chi Vi trấn tĩnh lại. Giả trang chính mình là bên trong trang viên một thành viên. Một ngày này, ở Lam Ánh Tuyết bày ra dưới. Bên trong trang viên chính cử hành một hồi bữa tiệc sinh nhật. Như vậy xã giao hoạt động, cũng sẽ không để Lý Tư cảm thấy đến mâu thuẫn. Hắn biểu hiện tương đương bình thường. Đại gia tụ tập cùng một chỗ khoác lác, phân bánh gato, chơi nhược trí bàn rượu trò chơi. Lý Tư ngày qua ngày, trở nên càng ngày càng bình thường. Đối với Chu Vi phản ứng càng ngày càng trì độn. Làm Đồ Chi Vi ở cửa xuất hiện thời điểm, nhìn thấy Lý Tư ngồi ở trong góc, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Nhìn qua, lại như loại kia người đàn ông trung niên. Trì độn, cố chấp, lạnh lùng. Đối với thế giới đã mất đi lòng hiếu kỳ. Chỉ chờ ngày nào đó tử vong phủ xuống. Đồ Chi Vi hòa vào tụ hội ở trong. Còn phân đến một khối nho nhỏ bánh gato. Không có ai nhận ra được. Trận này tụ hội dĩ nhiên nhiều hơn một người. Nâng cùng nơi nho nhỏ bánh gato. Nàng xuất hiện ở Lý Tư bên người. Xin chào. Số 99. Lý Tư chậm rãi ngẩng đầu lên. Ta không phải số 99. Ta là số 4. Số 4. Sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Đúng. Sứ mạng của ta là bảo vệ. Lý Tư yên lặng ở trong lòng tự nhủ. Đồ Chi Vi ngẩn người. Nói. Số 99. Là ta à. Ta là Đồ Chi Vi. Số 3. Ngươi còn nhớ ta à? Số 3. Lý Tư trong ánh mắt xuất hiện một tia sóng lớn. Hắn lắc đầu một cái. Ngươi không phải số 3. Số 3 sứ mệnh là sinh tồn. Đồ Chi Vi ngẩn người. Mặc dù mình cùng Lý Tư cách đến mức rất gần, nhưng thật giống hoàn toàn thân ở hai cái thế giới. Lý Tư nói, chính mình cũng nghe không hiểu. Xem ra hắn thật sự điên rồi. Tuy rằng Đồ Chi Vi không phải tinh thần bệnh tật phương diện chuyên gia, nhưng cũng có thể cảm giác được. Lý Tư biểu hiện quá giống một người điên. Ngươi thật sự đã quên ta. Hắn không cam lòng nói. Ta nhớ được ngươi à. Ngươi là trên hải đảo tuyển thủ. Chúng ta đã từng thấy. Vào lúc này, Lý Tư lại trở nên bình thường lên. Ngươi còn nhớ ta. Này thật sự quá tốt rồi. Ngày hôm nay, ta cố ý đến xem ngươi. Ngươi có cái gì muốn nói với ta? Đồ Chi Vi đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn Lý Tư. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Tư dừng một chút. Ngươi rất đẹp. Ạch, Đồ Chi Vi khiêm tốn mà vung vung tay. Cảm tạ, hắn đây, hắn có hay không cái gì muốn nói với ta? Lý Tư cau mày suy nghĩ một chút. Nói, có muốn hay không đồng thời ăn bánh gato chứ? Đồ Chi Vi đem bánh gato trên dâu tây bỏ vào trong miệng. Vừa chua xót lại ngọt. Cảm giác xem giả như thế. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.